Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 484, kịch đấu. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn. Vô số lam sắc hồ quang điện tại bên ngoài thân hiển hiện. Lấp lóe nhảy vọt, hắn khoát tay, mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện bay ra, đánh về phía Linh Cầm. Vương Trường Sinh lại khoát tay, một vệt kim quang cùng một đạo hoàng quang từ bên trong bay ra. Kim quang lóe lên, một mảng lớn kim sắc vòng tay phô thiên cái địa đánh về phía lam váy thiếu phủ. Tiếng rít đại tác, vô số màu vàng cắt mịn từ hồ lô màu vàng bên trong bay ra. Hóa thành một cái hoàng sắc cự kiếm. Khí thế hung hăng chém về phía lam váy thiếu phủ. Lam váy thiếu phủ không chút hoang mang. Pháp quyết vừa bấm. Lam sắc bình ngọc quang mang vừa tăng, phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn phong. Nàng há miệng, hơn 10 đạo lam quang bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào bạch sắc trong gió lạnh. Vương Trường Sinh cũng không nhìn thấy nàng một cử động kia. Bạch sắc hàn phong quay cuồng một hồi, hóa thành một cái hình thể to lớn bạch sắc băng dao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đánh tới hoàng sắc cự kiếm cùng kim sắc vòng tay. Linh Cầm cánh hung hăng vỗ, nổi lên một trận cuồng phong, đem đánh tới lam sắc thiểm điện thổi đến thất linh bát lạc. Nó hai cánh chấn động, một cái xoay quanh, nhào về phía Vương Trường Sinh. Hoàng sắc cự kiếm đem bạch sắc băng dao chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, bỗng nhiên bao lại hoàng sắc cự kiếm. Hoàng sắc cự kiếm bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, bị đóng băng thành băng điêu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lít nha lít nhít kim sắc vòng tay bỏ qua bạch sắc hàn khí. Một cái xoay quanh, từ bên trái đánh về phía lam váy thiếu phủ. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, lốp bốp tiếng sấm vang lên. Vô số lam sắc hồ quang điện trên ngón tay hiển hiện. Rất nhanh, một viên trứng gà đại lam sắc lôi cầu xuất hiện tại đầu ngón tay. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lôi quang phóng đại. Lam sắc lôi cầu hình thể tăng vọt. Rất nhanh liền phồng lớn đến to bằng gian phòng. Linh Cầm đánh tới. Khẩu trung phát ra một tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ. Một đạo thô to cột sáng màu xanh bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, cự hình lôi cầu bay ra, đón lấy cột sáng màu xanh. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc lôi cầu bị cột sáng màu xanh đánh nát, hóa thành một mảng lớn lam sắc lôi quang. Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, hai tay tề dương, một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra. Khí thế hung hăng đánh về phía đối diện lam váy thiếu phủ. Lam váy thiếu phủ pháp quyết vừa bấm, vô số bạch sắc hàn khí từ lam sắc trong bình ngọc bay ra, che mất thân ảnh của nàng. Lam sắc thiểm điện chui vào bạch sắc hàn khí bên trong, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Vương Trường Sinh nhướng mày, linh thuật là hắn đòn sát thủ, tùy tiện không thể sử dụng, một khi mất đi hiệu lực, phiền phức chính là hắn. Lúc này, Linh Cầm lần nữa bay tới, Vương Trường Sinh lại khoát tay, mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện bắn ra, đánh về phía Linh Cầm. Pháp quyết vừa bấm, kim sắc vòng tay một cái xoay quanh, đánh về phía Linh Cầm. Quảng cáo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạch sắc băng kiếm vỡ vụn ra. Một mảng lớn màu vàng cắt mịn từ bên trong bay ra, hóa thành mấy trăm thanh màu vàng phi đao, khí thế hung hăng chém về phía Linh Cầm. Cái này Linh Cầm quá phiền toái, Vương Trường Sinh trước hết chém giết này yêu tài được. Linh Cầm hai cánh nhanh chóng đập, kéo dài khoảng cách, đồng thời phóng xuất ra một cỗ thanh sắc gió lốc, đem đánh tới kim sắc vòng tay cùng màu vàng phi đao thổi đến thất linh bát lạc. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, một cái dài hơn 10 trượng từ tam thủ băng dao từ bên trong bay ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chau mày, Lam váy thiếu phụ đấu pháp tương đối bảo thủ. Cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh bất quá kết đan nhất tầng. Chậm rãi tiêu hao Vương Trường Sinh pháp lực. Chờ Vương Trường Sinh pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng chính là hắn mất mạng thời điểm. Không thể không nói. Lam váy thiếu phụ đánh một tay tính toán thật hay. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn. Khoát tay. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra. Đánh về phía tam thủ băng dao. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Tam thủ băng dao bị lam sắc thiểm điện đánh trúng vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi về sau. Hóa thành vô số bạch sắc băng châm. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày. Tay phải vung lên. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên. Bạch sắc băng châm bị đánh trúng vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn. 13 đạo như ẩn như hiện lam quang không có dấu hiệu nào từ sương mù màu trắng bên trong bay ra. Như thiểm điện đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ đối phương có một bộ phi châm pháp bảo. 13 đạo lam quang một cái chớp động. Đã đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. 10 tên Vương Trường Sinh xuất hiện trong hư không. Mỗi một tên Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như đúc. 13 đạo lam quang phân tán ra đến. Đánh về phía 10 tên Vương Trường Sinh. 9 tên Vương Trường Sinh bị lam quang đánh trúng vỡ nát. Hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Còn sót lại một gã Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra. Đồng thời tay lấy ra ngũ quang lưu truyền không chừng phù triện. Hướng trên thân vỗ, linh quang lóe lên. Một kiện linh khí bức người ngũ sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người. Đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Chính là tam giai hạ phẩm phòng ngự phù triện ngũ hành chiến giáp phù. Nếu là phản ứng của hắn chậm một nhịp. Vừa rồi tự chết tại phi châm phía dưới. Nhục thể của hắn mặc dù cường đại. Chả vô pháp ngăn cản pháp bảo công kích. Linh cầm hai cánh đập không ngừng. Một bộ muốn nhào về phía Vương Trường Sinh tư thế. Kim cương chạc cùng cửu khúc thần xa đánh tới. Nó lại lập tức bay đi. Rõ ràng là muốn phân tán Vương Trường Sinh lực chú ý. Vương Trường Sinh đôi mắt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm. Cửu khúc thần xa quay tít một vòng. Hóa thành mấy ngàn mai màu vàng phi châm. Phô thiên cái địa đánh về phía Linh Cầm. Linh Cầm vuốt cánh. Khẩu trung phun ra một cỗ xanh mờ mờ sóng âm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Thanh sắc sóng âm bị lít nha lít nhít màu vàng phi châm đánh trúng vỡ nát. Linh cầm hai cánh vỗ. Một mảng lớn xanh mờ mờ gió lốc bay ra. Đem đánh tới màu vàng phi châm đánh trúng vỡ nát. Trên trăm đạo lam sắc thiểm điện kích xạ mà đến. Linh cầm vội vàng vuốt cánh. Hướng nơi xa bay đi. Một mảng lớn kim sắc vòng tay đối diện nện xuống. Nó vội vàng thay đổi phương hướng. Nhân cơ hội này, mấy chục đạo lam sắc hồ quang điện đánh vào trên người của nó. Một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất thân ảnh của nó. Lam sắc lôi quang phía trên hư không một trận vặn vẹo. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam. Một cái bàn tay lớn màu xanh lam từ trung nhô ra. Cự trưởng bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Nhanh chóng vỗ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Linh cầm từ lam sắc lôi quang bên trong rơi xuống. Hữu cánh bẻ gãy, máu me đầm đìa, bên ngoài thân bốc lên một trận nhiệt khí. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm kích xạ mà tới. Xuyên thủng linh cầm thân thể. Đầu của nó bị mười mấy mai màu vàng phi châm xuyên thủng. Bạch sắc hàn khí quay cuồng một hồi. Bay ra hơn 10 đầu hình thể to lớn lam sắc cự mãng. Từ bốn phương tám hướng nhào về phía Vương Trường Sinh. Thập tam mai lam sắc phi châm từ khác nhau phương hướng đánh tới. tựa hồ muốn đem Vương Trường Sinh đâm thành cái sàng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trên thân bay ra, đón lấy hơn 10 đầu lam sắc cự mãng. Hắn pháp quyết vừa bấm, cửu khúc thần xa quay tít một vòng, hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng, đều đỡ được lam sắc phi châm. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện đánh vào hơn 10 đầu lam sắc cự mãng trên thân. Lam sắc cự mãng nhao nhao vỡ ra, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ sương mù màu trắng bên trong bay ra. Một cái chớp động đã đến Vương Trường Sinh trước mặt. Cự ly Vương Trường Sinh không đến 10 trượng. Kim quang bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn chói mắt kim sắc lôi quang, đem phương viên mấy chục trượng đều bao phủ tại bên trong. Kim sắc lôi quang trên không hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, nhanh chóng hóa thành một cái cao vài trượng lam sắc cự nhận, nhanh chóng hướng phía dưới kim sắc lôi quang chém tới. Một tiếng vang trầm, lam sắc cự nhận tựa hồ bị thứ gì chặn. Suy suy, tiếng vang lớn, vô số lam sắc phi châm từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, tranh nhau chen lấn chui vào kim sắc lôi quang bên trong. Kim sắc lôi quang bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ. Quảng cáo, kim sắc lôi quang tán đi. Vương Trường Sinh hai tay giao nhau ngăn trở đầu, hai cánh tay không ngừng chảy máu, áo không đủ che thân, bên ngoài thân không ngừng chảy máu, trên thân bốc lên một mảnh nhiệt khí. Nếu không phải nhục thể của hắn tương đối cường đại, chỉ sợ đã chết tại tay của đối phương lên. Làm sao có thể? Thể tu. Bạch sắc trong sương mù dày đặc truyền ra lam váy thiếu phụ thanh âm kinh ngạc. Đúng lúc này, bạch sắc nồng vụ trên không hư không một trận vặn vẹo. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam. Một cái bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trường từ trung nhô ra, nhanh chóng vỗ xuống. Bạch sắc nồng vụ quay cuồng một hồi, hóa thành một mặt óng ánh sáng long lanh bạch sắc băng tán, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang trầm, bạch sắc băng tán bị đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, lam váy thiếu phụ từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, bàn tay lớn màu xanh lam vồ hụt, một cái hình thể to lớn màu vàng giao long dương nanh múa vuốt đánh tới. Mấy trăm miếng kim sắc vòng tay theo sát phía sau. Lam váy thiếu phụ nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, lam sắc bình ngọc phun ra vô số bạch sắc hàn khí, hóa thành một mặt óng ánh sáng long lanh bạch sắc băng thuẫn, ngăn trở trước người. Nàng lật tay một cái, một cây lam vũ lất phất trường tiên xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên, trường tiên huyễn hóa ra trùng điệp bóng roi màu vàng giao long đem bạch sắc băng thuẫn kích được vỡ nát. Trùng điệp bóng roi đánh vào màu vàng giao long trên thân, màu vàng giao long hóa thành một mảng lớn vụn cát. Một đạo hồng quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một chương hồng quang lưu truyền không chừng phù triện, chính là tam giai phù triện thiên diễm phù. Lam váy thiếu phụ nhìn thấy thiên diễm phù, thầm kêu không tốt. Thiên diễm phù bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc biển lửa, bao lại phương viên mấy chục trượng khu vực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xích sắc biển lửa phía trên hư không một trận vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam. Một cái tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trường từ trung nhô ra, nhanh chóng vỗ xuống. Một đạo thân ảnh chật vật từ trong ngọn lửa ngã ra, chính là lam váy thiếu phụ. Lam váy thiếu phụ bên ngoài thân bảo bọc một đạo quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh lam, tóc tai bù xù, quần áo trên người rách dưới, lộ ra một kiện lam quang lòe lòe nội giáp. Suy suy, tiếng vang lớn, hơn ngàn mai màu vàng phi châm kích xạ mà đến. Tại lam váy thiếu phụ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lít nha lít nhít màu vàng phi châm xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh lam. Màu vàng phi châm xuyên thủng nàng đầu. Lam váy thiếu phụ hét thảm một tiếng. Thi thể nhanh chóng hướng phía đáy biển rơi xuống. Vương Trường Sinh sắc mặt trắng bệch. Xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Còn tốt pháp lực của hắn đầy đủ dồi dào. Nếu không trả vô pháp thi triển 3 lần linh thuật. Hắn thu hồi pháp bảo. Thả người hướng phía dưới nước biển bay đi. Hắn lục soát đi Lam váy thiếu phụ tất cả tài vật. Liền linh cầm thi thể cũng không có bỏ sót. Hướng phía nơi xa bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.